Chương 659, 659, nàng là người của ta. Nghe được Cố Hiểu tra hỏi, Hứa Trường An trả lời ngay, ta cu nở dê hy vọng là tính sai a, hôm qua Tạ Ngọc Điệp còn tìm ta, nói không biết Hoan Tâm gặp phiền toái gì, còn nói Hoan Tâm sắt vách ở cảnh sát, nàng sợ Hoan Tâm gặp được người xấu, cho nên tìm ta hỗ trợ. Ta lúc ấy đã cảm thấy Tạ Ngọc Điệp quá nhỏ nói thành to, Hoan Tâm là ai a, đừng nói công phu của nàng như thế nào, tu vi của nàng hiện tại cu nở dê không lại a, cũng trách ta khinh thường, hôm qua ta liền đi chung cư cha một chút tốt, hôm nay bạn của ta sáng sớm đem những tin tức kia phát tới, ta mới biết được án chưa giải quyết ba khu người liền ở tại Hoan Tâm chung cư gian phòng sát vách. Ta tốt tốt tốt Hứa Trường An lời còn chưa nói hết, Cố Hiểu bên kia đã cúp điện thoại. Hứa Trường An đầu đen rau muống, ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời a, ngươi cái qua sông đoạn cầu đồ vật. Hứa Trường An nhịn không được trầm thấp nguyền rủa Cố đại thiếu đời này không có nữ nhân thích, cả một đời đều là lão quan côn. Lâm Thu Hàm, huynh đệ, làm được xinh đẹp tuyệt đối không nên có nữ nhân thích chủ nhân, hắn có ta cái này nữ quỷ như vậy đủ rồi. Hứa Trường An, Cố Hiểu dập máy Hứa Trường An điện thoại trực tiếp đổi quần áo liền ra cửa. Hắn mở ra mình xe Audi trên đường đi nhanh như điện chớp liền đến Ninh Hoan Tâm ở lầu trọ hạ. Xuống lầu dưới, nhìn trước mắt quen thuộc chung cư, Cố Hiểu ngưng lóe sáng con người, chần chờ hơn nửa ngày, lúc này mới cầm ra điện thoại di động của mình bấm một số điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng, bên trong lập tức truyền đến một người trầm ổn giọng nam, Cố Hiểu có chuyện gì sao từ Tùng Hải, các ngươi ba khu đang tra vụ án gì ta giúp các ngươi giải quyết, nói cho ngươi người. Lập tức rời đi Yến Kinh đừng lại quấy rầy Yến Kinh bất luận kẻ nào. Cố Hiểu mới mở miệng chính là cư cao lâm hạ thái độ cùng giọng điệu, vị này Cố đại thiếu thật là đứng tại đám mây, bất quá, người ta thật đúng là thì có vốn liếng này. Không phục không phục ngươi đến cắn ta nha. Nghe được Cố Hiểu, bên đầu điện thoại kia từ Tùng Hải thật sự ngây ngẩn cả người. Cố đại thiếu chủ động hỗ trợ không đúng, hắn vừa vặn giống nói để mình người tất cả đều rút đi, đây mới là trọng điểm. Cố Hiểu, chúng ta bây giờ đang điều tra bản án tương đương nguy hiểm dính đến một cái rất cường đại rất thần bí tà tu, thậm chí còn có một cái thần bí khôi ngẫu sư, cho nên cái gì nghe được từ Tùng Hải, Cố Hiểu giọng điệu càng lạnh hơn, thế mà nguy hiểm như vậy mà chuyện nguy hiểm như vậy, ba khu đám gia hỏa này thế mà cứng rắn muốn kéo nhà bọn hắn tiểu Hoan Tâm xuống nước thật là đáng chết. Từ Tùng Hải, các ngươi án chưa giải quyết ba khu bản sự đúng hay không, đến Yến Kinh địa giới không cùng. Ta chào hỏi coi như xong. Còn trực tiếp hợp nhất ta Yến Kinh người ta cho ngươi biết Ninh Hoan Tâm nàng là người của ta là chúng ta Cố gia, nàng nếu là thiếu một cái tóc, ta phá hủy các ngươi án chưa giải quyết ba khu cái gì. Cố Hiểu tức giận, không khỏi không lựa lời nói, mà hắn, để bên đầu điện thoại kia từ Tùng Hải, mười mặt một bước. Ninh Hoan Tâm không phải liền là Lý Hoa Phỉ báo cáo lên cái kia tuyệt thế thiên tài sao, không phải nói không môn không phái sao, chờ chút. Cố Hiểu vừa mới nói Ninh Hoan Tâm là người của hắn chẳng lẽ là Cố đại thiếu, cái kia Ninh Hoan Tâm nàng, là bạn gái của ngươi sao. Từ Tùng Hải thử thăm dò hỏi một câu, làm án chưa giải quyết ba khu trường phòng, Từ Tùng Hải có cái bản sự chính là co được giãn được, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù trong điện thoại không nhìn thấy Cố Hiểu biểu lộ, nhưng là hắn có thể căn cứ Cố Hiểu giọng điệu cùng thái độ để phán đoán chuyện này.